hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 366, lộ thân phận, phó giáo sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tà Lê cảm thấy hồi đó anh ta nhận được điện thoại của tổ trưởng tổ vật lý liền đến thanh trí là một quyết định vô cùng anh minh, như vậy mới bắt cóc được Doanh Tử Khâm đến khoa vật lý bọn họ để tỏ lòng cảm ơn với tổ trưởng tổ vật lý. Tà Lê nhịn đau mà gửi một chai dầu gội giúp mọc tóc qua. Tà Lê là giáo sư nổi tiếng của Đại học Đế Đô, bảo vệ ngoài cổng đều biết anh ta. Thấy anh ta đích thân dẫn một học trò đến liền trực tiếp cho vào. Doanh Nguyệt Huyên thì khác, cô ta không phải học sinh của Đại học Đế Đô. Bây giờ lại là kỳ nghỉ đông, trường học quản lý rất nghiêm. Khoảng thời gian trước, khoa sinh vật còn bị trộm mất mấy con thú lại có giá trị lên đến hàng triệu, vì thế không phải là sinh viên, công nhân viên chức của Đại học Đế Đô thì không được phép vào trong. Tuy Doanh Nguyệt Huyên có thể thân phận tạm thời giáo sư Lý đưa những cô ta bắt buộc phải trải qua hàng loạt kiểm tra, chỉ có thể đứng xếp hàng ngoài cửa phụ. Mạnh Như không lập tức bảo tài xế lái xe đi, ánh mắt bà ta chuyển đến cổng vào của Đại học Đế Đô, không nhịn được mà hơi cau mày. Sao bà ta dường như nhìn thấy đứa con nuôi không có giáo dưỡng của nhà họ Doanh nhỉ? Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị Mạnh Như phủ định. Đại học Đế Đô là nơi ai muốn vào thì vào ư, đợi sau khi Doanh Nguyệt Huyên đi vào, Mạnh Như mới nói với tài xế. Về nhà, trong Đại học Đế Đô, Tả Lê dẫn theo Doanh Tử Khâm đến trước tòa nhà thí nghiệm của khoa vật lý mới dừng lại. Chào Doanh, tôi đến chỗ các giáo sư lấy thẻ cho em đi dạo xung quanh đây nhé, đừng đi đâu xa đấy. Doanh Tử Khâm gật đầu, cô ngẩng lên, đánh giá tòa nhà này của khoa vật lý. Cuối cùng xác nhận khoa vật lý rất giàu. Khoảng thời gian trước, Tà Lê còn khoe khoang với cô rằng một sinh viên tốt nghiệp, sau khi khởi nghiệp thành công liền trở về tặng khoa họ 1 tỷ. Lúc này, một giọng nói không chắc chắn vang lên. Doanh Thần, Doanh Tử Khâm quay đầu. Thật sự là em, Doanh Thần. Nam sinh rất kích động. Không biết em có nhớ tôi không, tôi là lớp trưởng của lớp Thính Lan. Doanh Tử Khâm nhớn mày. Nhớ, anh lấy bút thay hương để cúng tôi. Doanh Thần, sao em lại ở đây? Lớp trưởng quyết định lướt qua vấn đề quá đáng xấu hổ này. Thính Lan ở Đại học Norton có ổn không? Khá ổn, Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Tôi nhất thời không cẩn thận nên bị lừa qua đây. Lớp trưởng cảm thấy họ không thể tiếp tục nói chuyện được nữa. Cậu ta xoa đầu, đang định nói gì đó thì sắc mặt thay đổi, hét thất thanh. Doanh Thần, cẩn thận. Một nam sinh xông ra từ đằng sau tòa nhà thí nghiệm. Cậu ta cầm một con dao gọt hoa quả, trực tiếp nhào đến. Đâm vào lưng cô gái. Tai Doanh Tử Khâm động đậy, vẻ mặt không hề thay đổi. Sau đó, trong chớp mắt, thân thể có chuyển động, một cú móc hậu trực tiếp khiến nam sinh ngã rạp xuống đất. Dầm, Doanh Tử Khâm không nhìn nam sinh dưới đất, có nâng tay, chụp lấy con dao gọt hoa quả từ trên trời bay xuống. Vững vàng, lớp trưởng chạy đến, nắm chặt cổ áo của nam sinh, lập tức ấn cậu ta xuống đất, lạnh lùng hỏi. Cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Ai bảo cô ta bắt nạt nữ thần của tôi? Nam sinh liều mạng giãy giụa, căm giận nói. Nếu không phải vì cô ta, nữ thần của tôi sẽ bị mắng như vậy sao? Tôi phải dạy cho cô ta một bài học. Doanh Tử Khâm vẫn còn cầm con dao gọt hoa quả. Ánh mắt cô lạnh nhạt. Fan hâm mộ của Diệp Hy, tướng mạo của Diệp Hy thanh thuần, cũng có không ít fan hâm mộ là nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hy đã xin lỗi trên Weibo nhưng lại khiến fan hâm mộ càng đau lòng hơn. Trần Lê cũng không quên bảo phòng quan hệ công chúng tẩy não fan hâm mộ của Diệp Hy. Lớp trưởng mù tịt, Diệp Hy là ai? Cậu ta là một người chỉ thích học, căn bản là không quan tâm đến làng giải trí. Dù Diệp Hy có là đỉnh lưu mới, cậu ta cũng không biết. Tần Linh Du mà cậu ta còn không biết, dù sao Tần Linh Du cũng không đóng phim. Chỉ có nghệ sĩ có độ nổi tiếng rất cao như Thương Diệu Chi, đóng rất nhiều bộ phim, lớp trưởng mới cảm thấy quen mặt. Ở đây có máy quay. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, giơ tay chỉ vào vài chỗ. Bên này, và bên kia, tổng cộng có 5 cái, tôi muốn lấy video, rất dễ dàng. Nam sinh nghe xong, chán lấm tấm mồ hôi. Cậu ta mạnh miệng, vậy thì sao chứ, không có làm sao cả. Sắc mặt Doanh Tử Khâm lười biếng, chúng mừng cậu trở thành một hòn đá chắn ngang con đường của nữ thần cậu. Nam sinh hơi hoảng loạn, cô muốn làm gì, chuyện tôi làm không liên quan đến Hi Hi. Nhưng cậu ta cũng biết, cậu ta là fan hâm mộ của Diệp Hy. Một khi chuyện này bị lộ ra, tình hình của Diệp Hy sẽ càng không ổn hơn. Trò Doanh, các em đang. Tả Lê từ chỗ các giáo sư qua thì thấy cảnh này, khó tránh khỏi ngạc nhiên. Anh ta đưa ghim cái áo hình chữ nhật qua. Đây, thẻ thân phận của em. Doanh Tử Khâm gật đầu nhận lấy. Cô nhìn ngó, cảm thấy thiết kế này hơi xấu nhưng vẫn cài lên áo. Lớp trưởng đứng rất gần, cậu ta thấy rõ ràng chữ trên thẻ thân phận. Trong phút chốc, cậu ta vỡ vụt. Đậu xanh, cậu ta và những học sinh khác của lớp xuất sắc bị giáo sư hướng dẫn giày vò, mệt đến chết đi sống lại ở lớp thí nghiệm của khoa vật lý, thế mà doanh thần của họ trực tiếp trở thành phó giáo sư luôn. Nam sinh kia cũng nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nếu là sinh viên bình thường thì vẫn còn có nước để hòa giải với cô. Không có thương vong về người, cô vẫn học tập sẽ cố gắng khiến chuyện này yên lặng qua đi, nhiều nhất cậu ta chỉ bị ghi lỗi vào hồ sơ sinh viên thôi. Nhưng nếu là giáo sư, chuyện sẽ khác hẳn. Xong, chẳng phải Doanh Tử Khâm này chỉ là học sinh trung học thôi sao? Đầu nam sinh ong lên, rối thành một nùi. Giáo sư Tả, lớp trưởng nhớ ra chuyện quan trọng nhất. Ban nãy người này có ý đồ hành hung, đả thương người khác, may mà Doanh Thần phản ứng nhanh. Cái gì? Sau khi làm rõ tình hình, sắc mặt Tả Lê trầm xuống, lập tức gọi điện cho bảo vệ. Rất nhanh sau đó, bảo vệ đã đến khống chế nam sinh kia. Tả Lê cứng rắn nói, mọi chuyện phải xử lý nghiêm theo quy định của trường. Sắc mặt nam sinh càng trắng hơn, triệt để hoảng loạn. Không, không, giáo sư Tả, em biết sai rồi, em không cố ý đâu, em không muốn đả thương người khác. Cậu ta chỉ định uy hát Iota ép Doanh Tử Khâm để cô xin lỗi Diệp Hy. Tả Lê căn bản là không nghe. Sau khi bảo vệ dẫn nam sinh kia đi, Tả Lê vẫn còn sợ hãi. Không ngờ trong đại học Đế Đô cũng có loại fan hâm mộ mất hết lý trí thế này, trò Doanh, khiến em sợ hãi rồi. Nếu Doanh Tử Khâm có tổn thất gì, anh ta không thể tha thứ cho bản thân. Em không sao, Doanh Tử Khâm xắn tay áo lên, khiến cậu ta sợ hãi rồi. Tả Lê nhìn lớp trưởng, sắc mặt lập tức thay đổi, vô cùng ghét bỏ. Đàn ông đàn an, gặp chút chuyện thế này mà đã sợ rồi. Còn ra thể thống gì nữa? Sau khi trở về, tôi bảo giáo sư hướng dẫn của em tăng huấn luyện thể lực cho em. Lớp trưởng, rõ ràng cậu ta hoảng sợ là vì Doanh Tử Khâm trở thành phó giáo sư khoa vật lý, liên quan gì đến việc hành hung đánh người đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, trò Doanh, lần đầu em đến đại học để đồ, tôi dẫn em đi tham quan bên ngoài. Tả Lê chắp tay sau lưng. Phòng thí nghiệm thì lát chúng ta đến. Tham quan phòng thí nghiệm chia theo khoa. Anh ta biết bây giờ khoa máy tính đang đến, anh ta nhất định phải tránh đi. Trong phòng thí nghiệm hàng đầu này được xây dựng trong gần 10 năm, chỉ mới được hoàn thành vào đầu năm nay, chiếm diện tích cực lớn. Máy móc bên trong, giá thấp nhất cũng trên tiền triệu. Không được sự cho phép của giáo sư sinh viên đến tham quan không được chạm vào máy móc. Ngoài Doanh Nguyệt Huyện ra, những sinh viên khác đều nằm trong top 10 của khoa máy tính. Sau khi theo giáo sư Lý tham quan phòng thí nghiệm xong, cô ta càng kiên định với quyết tâm phải theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học của mình. Cửa phòng thí nghiệm lại bật mở. Doanh Nguyệt Huyên ngẩng đầu nhìn qua, vừa nhìn, cô ta hơi kinh ngạc. Sao nó lại ở đây? Vừa nói xong, cô ta liền phát hiện ra đánh giá của cô ta với Doanh Tử Khâm vẫn còn dừng lại trong quá khứ. Cô ta suýt nữa là quên Doanh Tử Khâm ở trại huấn luyện ISC, ở đó có rất nhiều giáo sư của Đại học Đế Đô, Doanh Tử Khâm đương nhiên có thể đến đây rồi. Ngón tay Doanh Nguyệt Huyên siết chặt, đây chính là khoảng cách, cô ta còn phải nhờ Mạnh Như liên hệ với giáo sư Lý giúp cô ta, nhưng Doanh Tử Khâm thì khác, giáo sư của Đại học Đế Đô đều chủ động mời cô. Bắt đầu từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai người lại trở nên lớn như thế? Rõ ràng ban đầu không phải là vậy, Doanh Tử Khâm không nhìn thấy Doanh Nguyệt Huyên, cô đến trước một chiếc máy, nhìn một chút rồi ấn nút khởi động. Đây là máy va chạm positron electron. Là chiếc máy không thể thiếu khi nghiên cứu vật lý. Chỉ một chiếc máy và chạm positron electron này thôi, vốn đầu tư của Đại học Đế Đô đổ vào đã vượt quá $100 triệu rồi. Từ sau khi Doanh Tử Khâm bước vào, tâm trạng của Doanh Nguyệt Huyên không yên, vẫn luôn để ý đến Doanh Tử Khâm. Giáo sư Lý, chẳng phải sinh viên không được chạm vào máy móc sao? Doanh Nguyệt Huyên mím môi. Tại sao em ấy có thể? Ban nãy cô ta muốn sờ một cái mà đã bị một giáo sư khác của khoa máy tính cản lại. Có quy định này, dù sao thì cũng phải công bằng chứ. Vi phạm quy định sẽ bị đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ai, nghe vậy, vẻ mặt giáo sư Lý nghiêm túc, lập tức ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy Tả Lê, ông liền đi qua. Cách chương.